Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1388, bọn họ là người một nhà tương thân tương ái hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đưa lễ vật an bình công chúa cũng tặng cho nhóm tiểu thư đôi giày, còn công tử là vớ giày những thứ này vốn không cần, nhưng nàng thích tỉ muội Tô gia, cảm thấy thoát ly được hoàng cung lạnh như băng là chuyện may mắn nhất trong đời, nên nàng thực lòng muốn tới Tô gia làm vợ, vì vậy đã học rất nhiều từ các ma ma các trưởng bối thưởng hồng bao, sau đó chuẩn bị để cho Tô Nhân Vũ mang đôi tân nhân vào dập đầu với bệ hạ và quý phi. Tô Mạt lặng lẽ quan sát, phát hiện An Bình công chúa tuy rằng vui mừng, nhưng trong nụ cười kia luôn mang theo vài phần cô đơn, mà vẻ mặt của đại ca lại cứng ngắc, nhìn không ra có điểm vui mừng, không khỏi thở dài trong lòng. Dù sao không phải đôi vợ chồng nào cũng có thể cầm sắt hài hòa. Hơn nữa những lời đồn đãi về vị đại ca này, nàng mím môi, mọi người dùng bữa, còn Tô Nhân Vũ thì mang đôi tân nhân tiến cung. Hoàng Phù Cần và Tô Việt thì cùng nhau đi nha môn, Tô Mạt cùng vài người đi tìm Tần Nguyên Quân. Hồ Tiên Sinh cùng Hồ Tú Hồng nay là thầy thuốc chủ trị của Tần Nguyên Quân, bọn họ so với Tô Mạt càng am hiểu nội khoa, hơn nữa Tô Mạt cùng A Thái Cầu cố ý nghiên cứu liệu pháp huân hương, đối với Tần Nguyên Quân càng thêm có lợi. Hồ Tiên Sinh cùng Tô Mạt trao đổi một ít ý tưởng rồi cùng nương tử đi tìm lão phu nhân nói chuyện, để lại bọn trẻ nói cười cười. Hồ Tú Hồng trợn trắng mắt nhìn Tô Mạt, tối hôm qua náo nhiệt như vậy, ngươi thành thật cho ta, ngươi đã làm gì? Kim Kết vội hỏi, cầu vồng, tiểu thư của chúng ta đi làm chính sự nha. Hồ Tú Hồng cười ha ha, ngay cả ngươi cái nhà đầu này cũng biết thay nàng giấu giếm, có thể thấy được không phải chuyện tốt. Vẫn là nhanh chút chọn ngày tốt gả nàng đi, Tô Mạt không chút nào yếu thế. Đúng vậy, gả ta đi rồi sau đó một đám người các ngươi cũng gả đi, đến lúc đó ta là vương phi các ngươi ai dám không nghe. Hồ Tú Hồng nói nàng ỷ thế hiếp người, vài người hi hi ha ha nháo với nhau. Đại tiểu thư ngồi cạnh giường nhìn Tần Nguyên Quân, thủy muội an ủi nàng. Đại tiểu thư, Hồ Tiên Sinh nói, khối máu tụ trong đầu Tần công tử tan ra thì tốt rồi, thi châm rồi thì sẽ không phải là bệnh xấu, đến lúc đó từ từ chăm sóc là được rồi. Đại tiểu thư khẽ vuốt cằm, trong lòng tràn ngập cảm kích. Ngày tiếp theo, Hoàng Thành vẫn đề phòng xâm nghiêm như cũ, xe ngựa ra vào đều phải kiểm tra, cho dù là thái tử hay vương gia đều không ngoại lệ. Tất cả những gia đình đều phải được lính tuần tra ở cửa thành vẽ bức họa, mỗi lần ra ngoài làm việc người nào cũng phải kiểm tra. Cách chương.